Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Luận võ luận bàn. 2. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười ha ha nói: "Ta cái nào hội công phu gì, chỉ là ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, làm chút khoa chân múa tay giết thời gian thôi. Sao có thể cùng Lưu huynh chính tông thiết tuyến quyền đánh đồng?" Tống Tu lấy không dễ dàng phát giác góc độ cho Lý Vũ Tiêu nháy mắt. Sau đó cười ha ha, nói: "Hai vị tùy tiện ngồi, ta đi phân phó nhà bếp làm chút thịt rượu. Hôm nay chúng ta nhất định muốn không say không về." Nói xong, quay người đi ra biệt thự đại sảnh. Trong chớp mắt, trong đại sảnh chỉ còn lại có Lâm Thành Phi, Lý Vũ Tiêu, Lưu Vĩnh Kiến cái này ba cái khách nhân. Lý Vũ Tiêu cùng Lưu Vĩnh Kiến cũng đều không có khách khí, ngồi tại Lâm Thành Phi đối diện. Lý Vũ Tiêu hai mắt tinh quang trong vắt, vừa quan sát Lâm Thành Phi, vừa nói: "Gần nhất mấy ngày nay, luôn luôn nghe Tống lão bản nhắc lên Lâm huynh, mỗi lần vừa nhắc tới ngươi, liền miễn không đồng nhất phiên khen không dứt miệng, nói ngươi như thế nào anh hùng đến, công phu cái thế, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải." Không thể không nói, đây cũng là một loại duyên phận. Lâm Thành Phi cười nói: "Gặp lại tức là hữu duyên, có thể ở chỗ này nhìn đến hai vị cao thủ, ta cũng cảm thấy vinh hạnh vô cùng." Hắn xem như minh bạch, Tống Tu hẳn là không phục, hắn thần không biết quỷ không hay xử lý hắn 20 cái bảo tiêu, còn đem Tống Kỳ Lân dẹp một trận, cho nên cố ý mời đến hai người cao thủ đi thử một chút hắn thực lực. Hừ, cao thủ gì nha, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt. Lưu Vĩnh Kiến ngược lại là ở một bên đích nói thầm, hắn suy âm thanh khinh thường nói: "Liền chính hắn đều thừa nhận là khoa chân múa tay, ta nhìn Tống lão bản nói cũng bất quá là đúng hắn thổi phồng mà thôi." Lưu Vĩnh Kiến, Lý Vũ Tiêu bất mãn nguýt hắn một cái, nói ra: "Đều là Tống lão bản khách nhân, ngươi nói chuyện chú ý một chút." Giáo huấn hết Lưu Vĩnh Kiến, hắn lại đối Lâm Thành Phi xin lỗi nói: "Lâm huynh, thật sự là không có ý tứ. Tiểu tử này từ nhỏ đã ngang bướng thành tính, nói chuyện không lựa lời nói, ngài chớ để ở trong lòng." Lâm Thành Phi khoát khoát tay, vừa muốn nói chuyện, Lưu Vĩnh Kiến cũng đã không phục lắm đứng người lên, bất mãn nói: "Lý đại ca, ta nói đều là lời nói thật, tiểu tử này nếu không phục, đại khái có thể cùng ta tỉ thí một chút, ta để hắn hiểu được minh bạch cái gì là chính thức công phu." Lưu Vĩnh Kiến, Lý Vũ Tiêu giận quát một tiếng: "Im miệng, ta lại không." Lưu Vĩnh Kiến truyền cái đầu, hắn hai mắt tinh quang đại phóng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật nghĩ để cho ta im miệng, thực cũng không khó, chỉ cần hắn đánh bại ta, ta cam đoan một câu không nói, cúi đầu nhận sai, chiến ý 10 phần, ngươi ngồi xuống cho ta." Lý Vũ Tiêu thoạt nhìn là thật sinh khí, nghiêm nghị hét lớn: "Ngay cả ta lời nói ngươi đều không nghe." Lưu Vĩnh Kiến không để ý tới hắn, chỉ là hướng Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Có lá gan lời nói thì cùng ta luận bàn một chút, yên tâm, điểm đến là dừng là được, ta sẽ cố gắng không để cho mình làm bị thương ngươi." Lâm Thành Phi có chút giở khóc giở cười, cái này Lưu Vĩnh Kiến thiếu niên khí thịnh, giận mình bị Tống Tu liên tục tán dương, vậy mà gặp mặt liền muốn hướng mình khiêu chiến. Chỉ là, Tống Tu sẽ đối với lấy người khác khen chính mình sao? Chửi ầm lên mới là thật a. Hắn cười khoát khoát tay: "Tại Tống lão bản trong nhà động thủ động cước, có chút không thích hợp a." Lưu Vĩnh Kiến vẫn như cũ cười lạnh: "Không dám ứng chiến, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ. Toàn bộ Tô Nam người nào không biết, Tống lão bản thưởng thức nhất cũng là người tập võ. Chúng ta chạm đến là thôi." hắn cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ sinh khí. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lý Vũ Tiêu, mang theo một ít như có như không ý cười, hỏi, Vũ Tiêu huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vũ Tiêu cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Vĩnh Kiến tiểu tử này, chính là cái này tính bướng bỉnh, ngươi nếu là không đáp ứng hắn, hắn không chừng hội náo tới khi nào đâu. Muốn không, Lâm huynh liền tùy tiện cùng hắn chơi mấy chiêu. Đang nói chuyện, chỉ thấy Tống Tu hăng hái đi về tới, gặp bầu không khí không đúng, kịp thời thu liễm nụ cười trên mặt, ngạc nhiên nói, làm sao? Lưu Vĩnh Kiến ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tống lão bản, ta muốn theo vị này Lâm cao tay luận bàn mấy chiêu. Chỉ là, vị cao thủ này, nhất định phải các loại Tống lão bản ngài gật đầu đồng ý mới bằng lòng đáp ứng. Luận võ luận bàn, Tống Tu đầu tiên là nhíu mày, sau đó lập tức vỗ tay khen lớn. Tốt a, ta trong nhà này rất lâu đều không náo nhiệt như vậy. Hôm nay các ngươi ba vị đều là cao thủ, cũng đúng lúc để cho ta cái lão nhân này mở mang tầm mắt. Tống lão bản đồng ý, ngươi còn có lời gì nói? Lưu Vĩnh Kiến lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi âm thầm nhíu nhíu mày, nhìn về phía cái này một mực khiêu khích lấy chính mình nam nhân trẻ tuổi. Không vui nói ra, luận bàn ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, Ngộ Thương làm sao bây giờ? Đều bằng bản sự, Ngộ Thương thì Ngộ Thương. Lưu Vĩnh Kiến cắn hàm răng nói ra, thần sắc dữ tợn, không biết người gặp, khẳng định sẽ coi là Lâm Thành Phi cùng hắn có thù giết cha. Đoạt vợ mối hận, Lâm Thành Phi gật đầu, đứng người lên hướng trong viện đi đến. Vậy thì tới đi, Lưu Vĩnh Kiến thần sắc vui vẻ, hướng về phía Lý Vũ Tiêu đắc ý nháy mắt mấy cái. Sau đó theo tùy thân mang theo bao khỏa bên trong xuất ra mấy cái vòng sắt, bọc tại trên hai tay. Thiết tuyến quyền là hồng quyền tối cao loại quyền, cùng công chữ phục hổ quyền, hổ hạc song hình quyền cũng trở thành hồng quyền tam bảo. Lợi hại trình độ có thể thấy được lốm đốm. Năm đó Quảng Đông thập hổ một trong Thiết Kiều Tam Lương Khôn chính là học tập thiết tuyến quyền, tam chiêm quyền cùng thiên cân trụy, cho nên mà thành tựu uy danh hiển hách. Về sau đem thiết tuyến quyền truyền cho Lâm Phúc Thành, Lâm Phúc Thành lại đem thiết tuyến quyền trao tặng Hoàng Phi Hồng. Cho dù Hoàng Phi Hồng tuyệt đại anh tài, đến này bí kỹ sau cũng là phá lệ coi trọng, thường nói thiết tuyến quyền là hồng gia tam bảo, để môn hạ đệ tử ghi nhớ, không được loạn truyền. Lâm Thành Phi đã ở ngoài cửa một mảnh trên đất trống yên tĩnh đứng thẳng. Lưu Vĩnh Kiến chuẩn bị hoàn tất về sau, cũng lớn bước ra biệt thự đại sảnh. Lý Vũ Tiêu cùng Tống Tu theo sát sau. Các loại Lưu Vĩnh Kiến đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, Lâm Thành Phi nhưng lại bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tống Tu, mỉm cười nói, Tống lão bản, làm động thủ cũng không có ý gì, không bằng chúng ta tới hạ điểm tiền đặt cược, điều chỉnh bầu không khí như thế nào? Lý Vũ Tiêu có phần cảm thấy hứng thú nhìn qua. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà lại đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Dù sao, mặc kệ theo phương diện nào tới nói, cuộc tỷ thí này, giống như Lâm Thành Phi đều thua định. Đầu tiên là dáng người phương diện, Lưu Vĩnh Kiến tuy nhiên tuổi còn nhỏ, dáng người cũng không cao lớn, nhưng là bắp thịt cả người giống như muốn đem thân thể no bạo một dạng. Điển hình bạo lực tên cơ bắp, bạo phát lực khủng bố có thể muốn mạng người. Huống chi, trên cánh tay hắn còn mang theo vòng sắt, nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế. Xem xét lại Lâm Thành Phi, dáng người trung đẳng, bắp thịt. Tống Tu tuy nhiên cũng nhìn thấy qua hắn bạo phát lực, nhưng là cũng không cho rằng hắn có thể chống đỡ phía dưới Lưu Vĩnh Kiến cuồng mãnh thế công. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, hơi mang một ít tặng thưởng là được. Không phải vậy, bộ này đánh cũng không có ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.